vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135, sau khi bị phá tan kế hoạch muốn hủy hết chứng cứ nên tiến hành giết người trong quy mô cực lớn. Lúc ấy tổ chức y tế kia đang tiến hành cứu giúp nhân đạo. Cũng may mấy anh em của chúng ôi được thuận lợi cứu ra ngoài. Lục Thanh Nhàn nghe đến đó, ánh mắt đột nhiên co lại. Triệu Nam Thiên, hành động mà anh nói có phải 3 năm thừa? 1.700 Triệu Nam Thiên không trả lời, anh châm mặc thoáng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tôi nói những chuyện này chỉ vì muốn cho ngày mai các người cực kỳ cẩn thận trong nhiệm vụ ngày mai thôi. Tổ chức này không hề giống với bất kỳ tên tội phạm nào mà các người từng tiếp xúc. Bọn họ cực kỳ tàn ác, không chút nhân tính, nếu có một chút sơ sẩy, vậy sẽ phải trả giá bằng cái chết. Nói xong, anh xoay người rời đi. Bạch Thảo Phương đang muốn hỏi gì đó, đáng tiếc Triệu Nam Thiên không thèm quan tâm. Cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Nhàn. Chị Thanh Nhàn, có phải chị biết chuyện mà Triệu Nam Thiên vừa nói không? Ánh mắt Lục Thanh Nhàn hơi hiện vẻ phức tạp. Từng nghe đội trưởng nói qua một lần, lúc đó chuyện này rất chấn động, Lôi Đình đại đội cũng xin tham gia cứu viện nhưng lại không được chọn. Bạch Thảo Phương lại càng tò mò hơn, mấy năm nay dường như anh trai đều dồn hết tinh thần và sức lực vào sự nghiệp. Cuối cùng lại bị người ta dễ dàng bác bỏ thế à, nếu đây là sự thật vậy đối thủ cạnh tranh kia phải ưu tú đến nhường nào? Cô ta muốn hỏi tiếp cuối cùng lại lo lắng không biết có nên hỏi không? Lục Thanh Nhàn chợt cười cười. Không có gì không được cả, có thể em đã từng nghe rồi, chính là Thất Thập Nhị Viên Hy. Bạch Thảo Phương gật đầu. Quả nhiên, Lục Thanh Nhàn nhún vai. Thật ra đây cũng không phải bí mật, mấy nhiệm vụ có cấp bậc thế này, người đầu tiên trong nước mà chúng ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có bọn họ. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cho đến nay, bọn họ là người duy nhất có thể giao chiến chính diện với tổ chức Felix, hơn nữa còn rút lui nguyên vẹn. Cũng vì nhiệm vụ lần đó mà bọn họ nhận được băng khen hạng nhất ở Pisdo, là tổ chức duy nhất trong nước có vinh dự này. Bạch Thảo Phương nhìn bóng dáng rời đi của Triệu Nam Thiên với vẻ chăm chú. Vậy ra Triệu Nam Thiên thật sự là người của Thất Thập Nhị Vinh. Lục Thanh Nhàn cũng không quá chắc chắn. Cho dù không phải, vậy anh ta chắc chắn không phải đơn giản là một đại đầu binh đâu, có thể dễ dàng giải quyết mấy người của tiểu đoàn 8 kia, ngay cả chị cũng phải tốn chút sức lực, anh ta có thể đơn giản vậy à, hơn nữa, chị tin phán đoán của anh trai Imo. Bạch Thảo Phương cười khổ, anh trai em, không phải anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài à, anh ấy biết chuyện này kiểu gì? Lục Thanh Nhàn nhẹ búng trên trán cô ta một chút, chỉ biết gây phiền toái cho chị thôi, nếu không có sự cho phép của anh trai em nghĩ chị dám để em giao chiến chính diện với người của tổ chức Felix không? Ngày mai, chị dùng thân phận bản thân hành động cùng em. Cách chương.